Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Vùng Đất Truyền Thừa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh và Phượng Ca thì đã đến khu vực của Thiên Chủ Thập Tứ Trọng Thiên, hay còn gọi là Thuần Khiết Giả đấy. Thì đây là một vị thuần khiết giả đã lâu năm, là một con thần lằn khổng lồ và có nhiều cách để sử dụng sức mạnh của vô lượng thiên quang hơn là Phượng Ca rất nhiều. Và phần trước khi mà nó tập trung sức mạnh vào trước ngực phóng ra một luồng năng lượng, thì năng lượng này không chỉ là ánh sáng mà nó còn làm vỡ tan hết cả những cái đất đá ở dưới chân La Trinh và Phượng Ca, để La Trinh bắt buộc phải lấy ra cái đôi cánh bằng thần đạo huyền lôi để mà đưa Phượng Ca chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem vùng đất truyền thừa này là gì, có liên quan gì đến Phượng Ca và La Trinh hay không. Lại tới nữa, Phượng Ca chỉ lên bầu trời nhắc nhở, nàng vừa dứt lời thì sóng ánh sáng từ ngực của thiên chủ lại phóng ra. Ồ, lúc sóng ánh sáng này hạ xuống, toàn bộ không gian đều chấn động lan thẳng về phía La Trinh. La Trinh không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận uy áp kinh khủng kia. Hắn hơi cắn răng, đôi cánh sấm sét sau lưng nổ vang đùng đoàng, thân hình thoát cái đã tăng tốc độ, sóng ánh sáng kia lại rớt lại sau lưng của La Trinh. Sóng xung kích nhanh chóng lan ra, vô số vật chất ám vực bị ánh sáng chôn vùi không còn một mống. La Trinh kéo Phượng Ca ra trước mặt rồi lấy lưng mình để cản sóng xung kích sau lưng cho nàng. Được sóng xung kích thúc đẩy thêm, tốc độ càng tăng. Đôi cánh ánh sáng của thiên chủ cũng mở ra, đuổi theo xiết sao ở phía sau. Một đuổi một chạy, các sinh linh ám vực dọc theo đường đi liền gặp phải vận rủi. Một khi mà sóng ánh sáng nện xuống, sóng xung kích sinh ra, đủ để chôn vùi sinh linh trong phạm vi 10 dặm. Mà đôi cánh ánh sáng của thiên chủ thì lại cuồn cuộn không ngừng tỏa ra vô lượng thiên quang. Phàm là nơi mà nó xẹt qua, vật chất ám vực phía dưới lập tức bị ăn mòn sạch sẽ. Đôi cánh sáng kia vạch ra một cái rãnh sâu, chừng hơn 20 trượng, dài đến 30 dặm, ở trong ám vực, mà rãnh sâu này còn đang không ngừng kéo dài. La Trinh đối mặt với những luồng sóng ánh sáng từ bầu trời ập xuống, áp lực khá lớn, sợ rằng uy lực của sóng ánh sáng vượt qua cực hạn thân thể của La Trinh, thân xác hắn cũng không phải là tồn tại vô địch. Ở dưới tình huống để hồn nguyên chi linh rơi vào mệt mỏi không kịp chữa trị, thì La Trinh sẽ bị trọng thương, thậm chí là còn có thể bỏ mình. Cẩn thận bên trái, cẩn thận phía sau, bên phải. Phượng Ca lúc này đang ngồi quay mặt lại với La Trinh để nhìn về phía sau mà nhắc nhở. Ngay khi La Trinh định bay về phía trước bên trái tránh sóng ánh sáng sau lưng, thì thiên chủ đột nhiên lộn nhào trên không trung tiến tới phía trước La Trinh, đồng thời há miệng ra. Vèo, cái đầu lưỡi nhỏ dài của nó bắn nhanh về phía La Trinh với tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy được. La Trinh cũng không ngờ là thiên chủ lại dùng lưỡi công kích mình trong lúc này, trong lòng kinh hãi, trực tiếp ném Phượng Ca ra ngoài. Dù hắn có bị cuốn vào trong miệng thiên chủ này cũng chưa chắc có thể ăn được hắn. Nhưng thiên chủ không có ý định cuốn La Trinh vào trong miệng. Trong khoảnh khắc đầu lưỡi kia cuốn tới, nó lại như một sợi roi kéo căng đánh mạnh lên người La Trinh. Thịch! Không kịp đề phòng, La Trinh bay ngược về phía sau, mà đường hắn bay ngược vừa vặn đụng vào nơi mà sóng ánh sáng sau lưng phủ xuống. Cuối cùng sóng ánh sáng kia cũng chiếu thẳng lên người La Trinh, bao phủ hắn vào bên trong. Sóng ánh sáng nở rộ, lại chiếu rọi tới tận chân trời. Thiên chủ híp mắt lại nhìn chằm chằm vào chùm sáng đang nhanh chóng khuếch tán chậm rãi hạ xuống, trong lòng có hơi chán chường. Giải quyết một tên nhãi nhân tộc mà phí công mất sức như thế, điều này khiến cho nó vô cùng không hài lòng. La Trinh, lần này hết cứu nổi rồi. Trên mặt của Linh Vân hiện lên đầy vẻ khổ não. La Yên thì không nói một lời, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Phượng Ca bị La Trinh ném đi vừa rơi xuống đất, đôi mắt vô cùng xinh đẹp nhìn từng chừng, trong con ngươi nàng thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Chùm sáng chớp lóe 3-4 nhịp thở sau đó dần tắt đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, ở bên dưới hố có một thứ kỳ quái đang bò lổm ngổm. Thứ kia nhìn không khác con người là bao, nhưng bề ngoài đã biến hóa long trời lở đất, dọc sau lưng mọc lên từng chiếc gai nhọn hoắt, gai nhọn này kéo dài xuống phía dưới lại thành một cái đuôi cường tráng. Đây là thứ gì vậy? La Trinh đâu? Vẻ mặt của Linh Vân hỏi với vẻ đầy khó hiểu. Ca ca của ta đâu? La Yên nhìn chằm chằm vào con quái vật kia cực kỳ khó hiểu. Phượng Ca cũng chưa từng nhìn thấy hình thái này của La Trinh, vẻ mặt đầy nghi hoặc chớp chớp mắt. Vèo một tiếng, trong lúc thiên chủ còn đang kinh ngạc thì tứ chi cường tráng của con quái vật kia đột nhiên đánh ra. Thiên chủ vốn đang dừng lại ở ngay bên trên cái hố, cách con quái vật này không xa. Lúc con quái vật kia đột nhiên đánh tới, trong lòng thiên chủ bỗng nhiên hiện lên cảm giác nguy hiểm. Nó vừa định giương cánh bay lên thì con quái vật kia đã dán sát vào người nó, đồng thời vung cái đuôi ở sau lưng ra. Thiên chủ da dày, thịt thô. Trước đây La Trinh đã từng dùng cây thương ném mà không thể lẩm xước da của nó. Nhưng cái đuôi của con quái vật này lại đâm xuyên vào ngay tức khắc. Trong mắt thiên chủ cuối cùng cũng hiện lên vẻ bối rối. Một cái móng sắc nhọn của nó đánh về phía quái vật. Nhưng con quái vật này cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi rút đuôi ra khỏi thân thể lại nhảy lên. Cái đuôi màu đen lại đâm phập một tiếng cắm ngập vào cổ của thiên chủ. Sau cú đâm này, quái vật kia bay vòng ra sau lưng thiên chủ, lướt qua bên người của La Yên và Linh Vân, lại lượn vòng quanh bụng của thiên chủ và đâm vào một lần nữa. Liên tập đâm ba nhát, quái vật mới rời khỏi thân thể của thiên chủ, vững vàng đáp xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc, thân xác của thiên chủ bỗng xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Ba luồng ánh sáng xanh biếc bắt đầu lan truyền từ ngực phải, cổ và bụng của thiên chủ. Lớp da màu đen từ từ mềm nhũn ra, thối rữa, hóa thành bùn nát màu xanh biếc. Đây là cái gì? Đây là loại độc gì? Thiên chủ nhìn biến hóa của thân thể, trên mặt đầy vẻ hoang mang hoảng sợ. Nó biết thân xác của mình mạnh mẽ cỡ nào, thuốc độc bình thường không có hiệu quả gì với nó. Nó thúc giục vô lượng thiên quang đến mức cao nhất, định khiến cho năng lượng dồi dào trong cơ thể mình tăng lên. Nhưng vô lượng thiên quang có mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào giúp nó giải trừ được độc này. Học. Thiên chủ lăn lộn trên không trung, đến lăn lộn xuống dưới, gào thét từng tiếng trầm thấp, dãy giụa phí công. Như thế khoảng chừng 10 hơi thở, cuối cùng kiệt sức ngã từ không trung xuống đất. Đôi cánh sáng và luồng ánh sáng trắng lưu chuyển quanh thân nó nhanh chóng ảm đạm đi, hơi thở chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Bóng tối vốn bị đuổi ra lại lần nữa ùa tới. Đáng tiếc là lúc bóng tối còn chưa hoàn toàn bao phủ thì Phượng Ca đã phất tay lên. Một luồng sáng trắng từ trên trời rơi xuống, chiếu sáng phạm vi mấy trăm trượng, mà phần lớn ánh sáng đều tập trung trên người quái vật kia. Nàng đi thẳng về phía con quái vật đang bò lổm ngổm trên mặt đất, thận trọng hỏi, Ngươi là La Trinh sao? Con quái vật này giống La Trinh, thân xác mơ hồ không nhìn rõ hình dáng, chắc cũng là dùng thân xác để tiến vào bỉ ngạn. Thế nhưng lại gần nhìn thì bề ngoài của nó hoàn toàn khác hẳn so với La Trinh, trông giống như một con bọ cạp. Con quái vật đang bò trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên, thân thể lại đứng thẳng, nhìn có phần tương tự với quỷ hạt, chỉ có điều bề ngoài càng thêm liều lĩnh và ngang ngược, đặc biệt là cái đuôi bọ cạp cường tráng kia lóe lên ánh sáng màu xanh tăm tối, cứ như lúc nào cũng có thể tước đoạt tính mạng của những kẻ lại gần. Thấy quái vật này đứng lên, Vượng Ca phải lùi lại sau mấy bước. Thân thể quái vật này mơ hồ, không thấy rõ diện mạo vốn có, tình huống giống hệt với La Trinh, dùng thân xác tiến vào bỉ ngạn, có khả năng cao chính là La Trinh, nhưng Phượng Ca vẫn phải cảnh giác và sợ hãi. Có phải là bề ngoài đáng sợ quá không? Giọng nói của La Trinh bỗng nhiên cất lên. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Phượng Ca mới thở phào nhẹ nhõm, sẵn giọng như đang trách cứ. Người mở miệng nói mẹ sớm một chút là được rồi, việc gì phải hù dọa người ta? Lần đầu thấy biểu cảm này của người đó, La Trinh bật cười. Phượng Ca vừa giận vừa xấu hổ, hừ một tiếng đáp lại. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ như vậy của ngươi. May mà đang ở trong bỉ ngạn, chứ nếu ở trong thiên cung, sợ là thực sự sẽ dọa được ngươi. La Trinh vừa nói vừa thu lại đống xương cốt kia, nhưng mảnh xương này gặp lại trong cơ thể La Trinh, cái đuôi và gai nhọn sau lưng, hai cánh tay to lớn cũng khôi phục nguyên trạng, sau đó hắn chạy thẳng về phía thiên chủ. Sức sống của thiên chủ đã đứt đoạn, bên ngoài thân thể là một đống bùn nhão màu xanh lục. Ca, huynh không sao chứ? La Yên đứng ở trong trận pháp giam giữ la lên. Trận pháp giam giữ dưới chân nàng ngăn cách với bên ngoài, ngược lại La Yên và Linh Vân lại không bị chịu ảnh hưởng một chút nào. La Trinh gật đầu với muội muội, đôi cánh sấm sét sau lưng khẽ vẫy bay thẳng tới phần lưng của thi thể thiên chủ, thâu tóm toàn bộ trận pháp giam giữ vào lòng, rồi chuyển nó xuống, lùi về phía sau, La Trinh nói. La Yên và Linh Vân lùi đến một bên khác của trận pháp. La Trinh giơ tay đánh về phía lồng sáng của trận pháp, toàn bộ trận pháp phát ra tiếng nổ tung, sau đó vỡ tan tành. La Trinh tiến lên ôm muội muội vào lòng, không nhịn được mà nói lời xin lỗi. Xin lỗi, lại vô duyên vô cớ khiến muội bị liên lụy. Lần này, La Yên gặp phải tai bay vạ gió, bị bắt vào trong ám vực, ở dưới tình huống không có bất kỳ ai, đúng là xui xẻo. La Yên mím môi, nhẹ giọng an ủi, cũng không phải là vô duyên vô cớ, kẻ địch của ca ca chính là kẻ địch của ta. Dù hai huynh muội đều chọn thế lực siêu cấp khác nhau, nhưng lập trường cuối cùng vẫn giống. Lần bất ngờ ngoài ý muốn này là bởi vì bị gài bẫy trong bỉ ngạn, khá là phức tạp. Nói tới chuyện này, ta mới là kẻ vô duyên vô cớ bị liên lụy, có phải La Trinh ngươi nên nói lời xin lỗi với ta hay không? Linh Vân ở phía sau tủm tỉm cười nói. Lúc ấy tộc tinh chuẩn không phân biệt được hai người ai là La Yên, cho nên bắt cả đôi, Linh Vân mới là coi như gặp xui xẻo. Đang lúc La Trinh muốn mở miệng nói chuyện thì giọng nói của Phượng Ca đã ung dung chuyển tới. Cứu người ra, coi như là may mắn của ngươi rồi. Nói xin lỗi với ngươi, đúng là mơ mộng hão huyền quá rồi đó. La Yên là muội muội ruột của La Trinh, cho dù biểu lộ tâm tình gì thì Phượng Ca cũng coi như không nhìn thấy. Nhưng Linh Vân vừa mới nói thì đã bị Phượng Ca chặn họng không chút nể nang. Linh Vân cũng là nhân vật cao ngạo ở Lê Sơn, bị Phượng Ca bài xích rõ ràng như vậy, sắc mặt cứng đờ lại. Sao người có thể nói vậy chứ? Ta như vậy thì sao? Phượng Ca hỏi ngược lại. Phượng Ca. La Trinh nhướng mày quát bảo Phượng Ca ngưng lại. Phượng Ca không buồn cũng không tranh cãi với La Trinh, chỉ là nụ cười châm biếm rồi lui sang một bên, để Linh Vân ở đó giận dỗi một mình. Lúc La Trinh đang chuẩn bị an ủi Linh Vân mấy câu, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt sáng lên. Hắn thuận thế nhìn sang thì thấy trên thi thể của thiên chủ có một vòng sáng lơ lửng. Sau khi vòng sáng này xuất hiện, nó bay lượn trên không trung một vòng, rồi trực tiếp lao về phía La Trinh. Đó là cái gì vậy? Linh Vân mở miệng hỏi. Nàng vừa dứt lời thì vòng sáng đã lấy thế như chớp giật, không kịp bưng tay nhốt La Trinh lại. Ở dưới vòng sáng này bao phủ, La Trinh liền biến mất trước mặt đám người Phượng Ca giống như trò ảo thuật, chỉ để lại ba cô gái đứng ngây ra tại chỗ với vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác, không biết là đã xảy ra chuyện gì. La Trinh cũng không ngờ là sẽ xuất hiện tình huống này. Vòng sáng kia bay vụt tới, hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc mở mắt ra một lần nữa thì chỗ mà mắt có thể nhìn thấy đều bị ánh sáng lấp đầy, cả người giống như rơi vào thế giới ánh sáng vậy. Bốn phương tám hướng trừ một mảnh trắng xóa ra thì chẳng còn gì nữa. Đây là nơi nào? Phượng Ca, La Yên. La Trinh gọi mấy câu nhưng không thấy ai trả lời, có vẻ đã bị vòng sáng kia đưa tới nơi khác. Sau khi ngồi xuống, hắn đưa tay chạm xuống đất, tay chạm vào một sàn nhà bóng loáng và lạnh như băng. Nơi này không phải là ảo cảnh mà là tồn tại chân thực. Sau khi đưa ra phán đoán này, La Trinh bắt đầu bước chân tới phía trước. Tiếng bước chân lập tức quanh quẩn vang vọng trong không gian trống trải. Sau khi tiến về phía trước không mục đích trong thế giới trắng như tuyết này một đoạn, La Trinh cảm thấy mắt mình đã thích ứng được một chút. Dần dần hắn có thể phân biệt được một ít đường ranh màu trắng. Xa xa từng cây cột màu trắng dần hiện ra, ở giữa cây cột đó dường như có thứ gì, nhưng La Trinh rất khó mà nhận ra được. Cho dù là hắn tới gần thì cũng là một vùng trắng lóa, không thấy được bất kỳ thứ gì. 9527, Thanh Ngọc Tiên Sinh, đây là nơi nào vậy? Thời điểm này La Trinh chỉ có thể tìm hai vị khách nhờ giúp đỡ. Ta cũng không biết, giọng nói của 9527 lập tức chuyển tới. Lúc La Trinh sử dụng huyết mạch cổ thần đã kinh động đến 9527, còn thế giới trắng như tuyết này thì nó cũng chưa từng thấy qua. Sau khi bị La Trinh gọi, Thanh Ngọc Chi Linh quan sát một hồi mới kinh ngạc nói, không phải là người đã giết chết một thuần khiết giả rồi đấy chứ? Đúng vậy, La Trinh trả lời chắc chắn. Vậy thì ta biết rồi, Thanh Ngọc Chi Linh nói, nơi này là vùng đất kế thừa của thuần khiết giả. Vùng đất kế thừa? La Trinh nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy. Sau khi một thuần khiết giả chết đi thì người giết chết hắn sẽ được thay thế thuần khiết giả để trở thành một thiên chủ mới. Đây là điều chắc chắn. Thanh Ngọc Chi Linh trả lời, có điều vùng đất ký thừa là cách gọi của văn minh Thanh Ngọc chúng ta mà thôi. Chỗ này ta cũng chưa từng tới. Rốt cuộc kế thừa như thế nào? Kế thừa cái gì? Và thế giới trắng tinh này nên gọi là gì? Chính bản thân ta cũng không biết. Một thiên chủ mới ư? Trong lòng La Trinh kinh hãi hỏi, nếu trở thành thiên chủ có thể bị trói buộc ở bên trong thập tứ trọng thiên hay không? Thiên chủ bên trong bỉ ngạn thì sẽ bị cố định ở một trọng thiên nào đó. Trong số rất nhiều thiên chủ thì Phượng Ca chỉ là ngoại lệ duy nhất. Chỉ có điều lúc vượt qua vòng xoáy năng lượng nàng gặp phiền phức. Nhưng sợ rằng tình huống ở sắc giới và dục giới khác nhau, lo lắng của La Trinh là có nguyên nhân. Đúng là có khả năng này. Ít nhất thì những thiên chủ mà ta gặp không có ai rời khỏi được trọng thiên đó như Phượng Ca. Thanh Ngọc Chi Linh thành thật trả lời. Nghe nói vậy, trên mặt La Trinh lộ rõ vẻ thận trọng. Trở thành thuần khiết giả có thể di chuyển không trở ngại trong ám vực, thế nhưng sẽ vĩnh viễn ở lại thập tứ trọng thiên. Đây đối với La Trinh mà nói thực sự thì là cái mất sẽ nhiều hơn cái được, vì hắn còn muốn phát triển. La Trinh đi lại trong vùng trời đất toàn một màu trắng này một lúc, ngoài những cây cột kia ra thì hắn không phân biệt được bất cứ thứ gì cả. Bất đắc dĩ La Trinh chỉ có thể ngồi trên nền đất bóng loáng nở nụ cười khổ mà nói. Bây giờ chỉ sợ điều phải lo lắng không phải là cái này, chăm ra rời khỏi nơi này cũng là cả một vấn đề. Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 đều giữ im lặng, còn họ còn không thấy rõ những cây cột dựng đứng kia, tất nhiên không cách nào giúp đỡ La Trinh. Toàn bộ dục giới thập cửu trọng thiên tổng cộng có 19 vị thuần khiết giả, nhưng thuần khiết giả này rất ít khi tham dự vào tranh đấu giữa các đại tộc, hoặc là ở một mình, hoặc là yên phận trong một xó nào đó, lựa chọn bảo vệ tộc nhân của mình, không hỏi tới sự đời. Cho dù văn minh Thanh Ngọc từng đứng sừng sững trong 10 nền văn minh lớn, thì vẫn không hiểu biết quá nhiều về giới thần khiết giả. Có điều bên trong ám vực, có Phượng Ca trông nom, La Yên và Linh Vân, những sinh linh ám vực kia chắc hẳn không dám trêu chọc bọn họ. Trên thực tế thì hành động khác thường của thiên chủ sớm đã gây nên sóng to gió lớn trong ám vực. Những sinh linh ám vực ẩn núp ở trong đó, mạo hiểm tính mạng phái người điều tra tung tích của thiên chủ. Nhưng khi những sinh linh ám vực này thấy thi thể thiên chủ từ xa, kẻ nào cũng vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng ở dưới đại phạn vô lượng thiên quang mà Phượng Ca thi triển thì những sinh linh ám vực kia căn bản là không dám lại gần. Trong thế giới trắng xóa, La Trinh vẫn lẳng lặng ngồi yên tại chỗ. Nếu như Thanh Ngọc Chi Linh nói nơi đây là vùng đất truyền thừa, vậy thì nhất định phải có phương pháp truyền thừa nào đó. Hắn khẽ đưa tay phất lên không trung mấy cái, không cảm nhận được một chút khác thường nào. Vô lượng thiên quang có lẽ cũng là một loại năng lượng, mà từ luồng ánh sáng do con thần lằn lớn kia phóng ra là có thể thấy phương pháp sử dụng năng lượng này có mức độ nông sâu. Ít nhất thì Phượng Ca không thể nào phóng ra luồng ánh sáng ở mức độ như vậy được. Quá trình mà Phượng Ca trở thành thần khiết giả cũng là vô cùng kỳ quái. Nàng không có tiến vào vùng đất truyền thừa này, mà kẻ tiến vào là con quái mặt heo tên Hổ Doãn kia. Có điều khi ấy Hổ Doãn vừa trở thành thuần khiết giả, đã định hoành không xuất thế, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại dung hợp vào với Phượng Ca. Con quái đầu lợn kia có thể làm được thì ta cũng có thể làm được. Đại phạn vô lượng thiên quang đã là một loại năng lượng thì nhất định phải có cách điều khiển. La Trinh lúc này ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm ngộ. Thời gian một nén nhang trôi qua, rồi 10 nén nhang, một canh giờ. Màu trắng kia vẫn là màu trắng như tuyết, không nhìn thấu, sợ không được. Ngược lại, La Trinh cũng chẳng chút lo âu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hình ảnh màu trắng trước mắt. Cứ lẳng lặng nhìn chăm chú 3 canh giờ như vậy, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điều khác biệt. Hình ảnh màu trắng này dường như có động tĩnh, hình như mây trắng trên trời nó khẽ trôi đi một chút thì phải. À, hình như lại chuyển động rồi. Lông mày La Trinh nhướng lên, khóe miệng khẽ cong nở ra nụ cười, lại quay nhìn về phía những cây cột kia, đường viền của mấy cây cột cũng đã sâu thêm mấy phần. Tiếp tục, lại trôi qua 2 canh giờ, số lần những tia sáng như đám mây trắng kia chuyển động ngày càng nhiều thêm. Ánh sáng trắng đã không còn là hình ảnh bất động mà chúng không ngừng chuyển động. Đồng thời khi chúng chuyển động, La Trinh cũng nhận ra những luồng ánh sáng có một vài đốm sáng lóe lên, chỉ có điều trước đó hắn không thể phát hiện được mà thôi. Nhưng đốm sáng này giống như một đám côn trùng chậm rãi trôi dạt khắp nơi không mục đích. Chẳng lẽ điểm mấu chốt là ở chỗ của những đốm sáng này? Sau khi xuất hiện suy nghĩ đó, La Trinh đứng dậy đi về phía một đốm sáng trong số đó. Nhưng mà La Trinh vừa bước chân ra, toàn bộ khí tức trong không gian đã rối loạn. Tất cả đốm sáng đều bay lên theo khí tức dao động, nhanh chóng ra khỏi phạm vi quanh người La Trinh. Hình như đốm sáng đó không có trọng lượng, chỉ cần một chút dao động năng lượng cũng khiến chúng bay đi. Sau khi suy nghĩ một lát, La Trinh nảy ra suy nghĩ sử dụng chiếc lông chim màu xanh của Dực Vương. Lúc La Trinh hành động một lần nữa, ảnh hưởng đối với không gian chung quanh đã bị lông chim giảm đến mức thấp nhất. Vì lý do an toàn, thậm chí La Trinh còn vận dụng luôn cả chân ý đạo pháp tự nhiên nữa. Ồ, vừa lúc hắn tới gần đốm sáng một lần nữa, đốm sáng vẫn hơi chập chờn, chỉ có điều biên độ dao động trở nên nhất rất nhỏ, ít nhất là trạng thái có thể khống chế được. La Trinh đi về phía đốm sáng, thử để cho nó rơi vào hai mắt mình. Lúc đốm sáng dung nhập vào trong con người La Trinh, hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả xung quanh trở nên rõ ràng. Quả nhiên là vậy, muốn thấy rõ được thế giới này thì cần phải dung nhập những điểm sáng này vào đôi mắt. Sau khi tiến vào thế giới này, La Trinh không động đậy, luôn có đốm sáng vô tình chui vào đôi mắt hắn. Đương nhiên có thể giúp hắn càng lúc càng thấy rõ, chỉ có điều quá trình này rất chậm. Điểm sáng hấp thu hoàn toàn là nhờ do may mắn. Bây giờ sau khi đã tìm được quy luật rồi thì La Trinh còn ngại ngần gì vết bẩn. Thời gian chưa tới một nén nhang, hắn đạp chân tới trước không ngừng hấp thu điểm sáng. Trong đôi mắt lúc này đã chứa hơn 100 điểm sáng. Đám mây màu trắng đang chuyển động cũng dần ảm đạm, đường viền bốn phía càng rõ ràng. Lúc này La Trinh mới phát hiện hắn đang đứng trong một cái cung điện màu trắng. Ở bên trái cung điện là những cây cột khổng lồ đứng thẳng vững vàng, mà giữa những cây cột đó là các phiến đá trắng. Trên phiến đá có vẽ từng hình ảnh trừu tượng. Mặc dù những hình ảnh trừu tượng nhưng cũng có thể phân biệt được. Đây là con sứa, đây là con chó sói, đây là con thần lằn khổng lồ, à là gã thiên chủ kia. Sau khi La Trinh thấy con thần lằn khổng lồ này, ánh mắt lập tức lóe lên, dường như hiểu ra được cái gì đó. Hắn lướt qua hình ảnh trên cây cột. Sau khi đếm lập tức nói, nơi này có tổng cộng 20 phiến đá, trong toàn bộ dục giới có tới 20 thuần khiết giả sao? Không, trong dục giới chỉ có 19 trọng thiên thì theo lý thuyết phải là 19 thuần khiết giả mới đúng, Thanh Ngọc Chi Linh nói. Mặc dù nó không thấy được những hình ảnh này nhưng nghe La Trinh lẩm bẩm cũng đoán được một ít, đồng thời bổ sung, nhưng ngươi đừng quên, trong sắc giới có thêm một tên thuần khiết giả. Thập Tam Trọng Thiên đã từng không có thuần khiết giả, Phượng Ca là người đầu tiên đảm nhiệm mà thôi. Sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của Thanh Ngọc Chi Linh, La Trinh nhìn lên chỗ gần nhất, Trên phiến đá gần nhất có vẽ một cái đồ án hình quái mặt heo. Có điều hoa văn của quái mặt heo này hơi đặc biệt. Trên cái thân thể mập mạp của con heo kia lại là đầu của một cô gái nhân tộc. Thấy hình vẽ này, La Trinh không nhịn được mà bật cười, bởi vì chiếm xác kéo theo cả vùng đất truyền thừa cũng hỗn loạn. Dù sao thuần khiết giả vốn là một con quái mặt heo, mà Phượng Ca chỉ là một người chiếm xác mà thôi. Không biết sau khi Phượng Ca mà trông thấy hình vẽ này thì cô nàng sẽ có biểu cảm gì đây. Nhìn lướt qua chân dung của những thuần khiết giả này một lần, La Trinh lại nhìn hướng còn lại của cung điện, trên mặt bỗng hiện lên vẻ khiếp sợ. Ở trên kia là một phiến đá lớn, mà trên tấm đá này lại vẽ chi chít những phản văn. Số lượng phản văn ở đây rất nhiều, vượt xa bất kỳ lần nào mà La Trinh nhìn thấy phản văn trước đây cả. Tin tức ghi chép bên trong một tấm phản văn này không ít, trước mắt là nội dung gì mà lại cần nhiều phản văn như vậy để ghi chép. Thanh Ngọc Chi Linh cảm nhận được cảm xúc của La Trinh dao động liền hỏi ngay, La Trinh, ngươi nhìn thấy gì vậy? Ta nhìn thấy rất nhiều phản văn, La Trinh kích động nói. Nhìn thấy rất nhiều phản văn ư? Thanh Ngọc Chi Linh hơi kinh ngạc, nó cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú với vùng đất truyền thừa của thuần khiết giả, dù sao nơi này có thể sẽ liên quan đến bí mật sâu xa của văn minh sát na, hay còn gọi là văn minh khoảnh khắc. Đúng vậy, ánh mắt La Trinh quét qua, tính toán sơ bộ một lúc rồi trả lời. Có chừng 300-400 phản văn, hơn nữa những phản văn này đều rất xa lạ, ta bảo Niệm Nhi. Bây giờ La Niệm càng ngày càng thuần thục với việc dịch giải phản văn, mỗi khi La Trinh thấy phản văn thì đều nghĩ tới La Niệm đầu tiên theo bản năng. Nhưng nói được một nửa, La Trinh mới nhớ ra nơi này là Bỉ Ngạn, hắn không thể mang La Niệm vào để dịch giải những phản văn này. Mà vì luồng ánh sáng trắng kia cho nên hắn cũng không cách nào để cho La Niệm nhìn thấy những phản văn đó được. Dù sao ngay cả 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh cũng không thấy cơ mà. Còn dùng bản dập để in lại thì càng không thực tế, La Trinh căn bản không thể mang những mảnh đá bản dập đó ra ngoài Bỉ Ngạn được. Ngay khi Thanh Ngọc Chi Linh còn đang nghĩ cách thì ánh mắt La Trinh bỗng nhìn chằm chằm vào một phiến đá. Hình như phản văn thứ nhất trên phiến đá hơi dịch lên một chút. Khi phản văn thứ nhất dịch lên, phản văn thứ hai cũng cuộn theo, kế tiếp là tấm thứ ba, thứ tư. Hàng phản văn này cứ như sóng cuộn, từng tấm cuộn lại. Ánh mắt La Trinh cũng bị những phản văn biến hóa này hấp dẫn. Ta nghĩ, ngươi có thể chuyển tầm nhìn cho La Niệm, thay thế tầm nhìn của cậu ta. Có lẽ là có thể. Thanh Ngọc Chi Linh vừa nghĩ vừa nói, nhưng La Trinh lại không có phản ứng gì với lời Thanh Ngọc Chi Linh. La Trinh, La Trinh. Sau khi gọi nhiều mấy câu, Thanh Ngọc Chi Linh phát hiện La Trinh hơi khác thường. Hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ như một pho tượng, nhìn chăm chăm về phía trước, hoàn toàn là rơi vào một trạng thái kỳ lạ nào đó. Trong mắt của La Trinh, phản văn trên tấm đá hoàn toàn sống dậy, chuyển động giống như từng con chuột nhỏ. Khi chúng cuộn lại thì đã phóng ra một số tin tức, mà từng phản văn bị cuộn lại liên tiếp thả ra những tin tức không ngừng. Những tin tức này không phải La Trinh nhìn thấy, có điều ở trong quá trình La Trinh nhìn tự động lại có thể hiểu được những tin tức trong phản văn kia. Trước đây phản văn mà La Trinh nhìn thấy đều cần đến La Niệm tiến hành dịch giải mới có thể đọc được nội dung ở bên trong. Nhưng phản văn trên phiến đá khác, bất kỳ lúc nào La Trinh thấy trước đây, có thể tự động hiện lên ý nghĩa ở trong đó. Khi những phản văn này cuộn tới tấm cuối cùng thì lại cuộn ngược về phía trước, góc độ của mỗi tấm phản văn cuộn khác nhau thì tin tức hiện ra cũng thay đổi. La Trinh chỉ đứng yên tại chỗ nhìn những tấm phản văn kia cứ cuộn qua cuộn lại. Một canh giờ sau thì phản văn trên tấm bia đá cuối cùng mới dừng lại. La Trinh. La Trinh nghe thấy giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh từ một nơi xa xôi chuyển tới, dần dần khôi phục lại ý thức, lúc này mới trả lời. Vừa rồi ngươi sao vậy? Thanh Ngọc Chi Linh hỏi. Vẻ mặt La Trinh đầy quái lạ chỉ vào phiến đá. Ta đã đọc hiểu được những phản văn kia. Đọc hiểu? Ngươi cũng có thể dịch giải phản văn sao? Thanh Ngọc Chi Linh kinh ngạc hỏi. Hắn lắc đầu kể lại cảnh tượng phát sinh ở trên phiến đá cho Thanh Ngọc Chi Linh nghe, đồng thời nói tin tức mà những phản văn này hiện ra có thể coi là một loại thần thông đặc biệt. Khi những tin tức này xuất hiện thì hình như ta đã rơi vào một loại trạng thái rất kỳ quái. Đây cũng là lần đầu tiên La Trinh được thể nghiệm loại phương pháp tu hành này. Hắn vừa nói vừa búng tay, ánh mắt chợt lóe lên. Theo đó thì ánh sáng màu trắng hội tụ vào đầu ngón tay của hắn tạo thành một đốm sáng tập trung. Bây giờ La Trinh có thể thoải mái nắm giữ đại phạn vô lượng thiên quang, giống hệt như Phượng Ca. La Trinh lật tay lại, tia sáng đó được hút vào lòng bàn tay hắn, tạo thành từng đường cong uốn lượn ngoằn ngoèo, đồng thời một đường vân hình xoắn ốc cũng hiện lên trong lòng bàn tay. Ù, đốm sáng nho nhỏ chui ra từ trong đường vân đó, La Trinh khẽ búng tay một cái, đốm sáng đã bay lên trên. Uy lực của đốm sáng này kém xa so với con thần lằn khổng lồ là thiên chủ kia, nhưng đã có hình thức ban đầu. Hóa ra, tia sáng do con thần lằn khổng lồ kia phóng ra cũng luyện được từ trên phiến đá này, gọi là hình thái ánh sáng. Vượng ca chưa bao giờ đi qua thế giới này cho nên chưa từng tu luyện, cho nên cũng không hiểu được cách vận dụng. Mấu chốt là cách vận dụng đại phạn vô lượng thiên quang, đúng là không cách nào nói rõ ra được. Sau khi Lê Trinh quan sát những phản văn kia thì cứ thế mà nắm giữ, nhưng hắn lại căn bản không cách nào biểu đạt được cái phương thức vận chuyển của thần thông này, dường như sau khi quan sát phản văn lại tự nhiên hóa thành bản năng của mình vậy. Vậy người đã biết cách nào rời khỏi nơi này chưa? Thanh Ngọc Chi Linh lại hỏi. Rời khỏi. Ánh mắt La Trinh liếc nhìn bốn phía cung điện này, ngoài những cây cột dựng đứng ra, trên vách tường bốn phía cung điện đều không có thứ gì, giống như bên Tây họ gọi là cửa tồn tại. Nơi này không có cửa ra, nó là một không gian hoàn toàn khép kín. Có điều khi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn, thần thông khắc sâu trong đầu đã phát huy tác dụng. Ù, một vòng sáng nho nhỏ bao quanh thân thể La Trinh, hắn nháy mắt đã biến mất trong vòng sáng. Một khắc sau thì La Trinh trở lại bên trong ám vực. Phượng ca, La Yên và Linh Vân đã chờ đợi ám vực mấy canh giờ. Ban đầu họ cảm thấy vô cùng buồn chán, có điều ba người đàn bà có thể thành cái chợ, còn họ nhanh chóng tán gẫu về La Trinh, thậm chí một vài mâu thuẫn lúc trước giữa Linh Vân và Phượng ca cũng tan thành mây khói. Dưới sự yêu cầu nhiệt liệt của Phượng ca và Linh Vân, La Yên đành phải kể lại chuyện khi La Trinh còn bé, thậm chí còn kể lại cả chuyện đã xảy ra ở Đông Vực. Đối với Phượng ca và Linh Vân, họ lớn lên ở thế giới mẹ, còn họ thực sự cảm thấy hơi khó hiểu. Phượng ca thì còn đỡ, dù sao thì nàng đã từng quen biết với đám huân, còn Linh Vân thì mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Dù sao thì người sinh ra ở thế giới mẹ đã mạnh mẽ bẩm sinh, chỉ cần không phải tư chất quá kém thì không khó để tiến vào chân thần cảnh. Nhưng lúc trước La Trinh coi như sinh linh cấp thấp nhất trong thế giới ở trong cơ thể, cuối cùng có thể lên được cấp bậc này khiến cho Linh Vân tấm tắc ngạc nhiên, hoàn toàn đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay lúc này thì một vòng sáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ, mà thân hình La Trinh cũng hiện ra bên trong vòng sáng. Quả nhiên trở lại rồi, La Yên thấy ca ca mình trong vòng sáng, ánh mắt sáng lên. Vòng sáng này rốt cuộc là thứ gì? Sao có thể mang ngươi ra? Phượng ca hỏi. Ngươi vào trong vòng sáng này xem một chút là biết. La Trinh khẽ mỉm cười đưa tay điểm về phía Phượng ca. Hắn muốn đưa Phượng ca vào trong cung điện ánh sáng kia, chờ sau khi nàng tu tập phạn văn trên phiến đá rồi sẽ tự hiểu. Nhưng đưa tay ra, vòng sáng trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Ngược lại, ba cô gái đều dùng vẻ mặt vô cùng kỳ quái nhìn La Trinh chằm chằm. La Trinh lúc này gãi đầu lúng túng cười, có vẻ hình như thất bại rồi thì phải. Thuần khiết giả không thể tiến vào cung điện ánh sáng với số lần vô hạn được. Nếu không ở dưới tình huống không địch lại La Trinh, thiên chủ hoàn toàn có thể trốn vào trong cung điện đó. La Trinh vừa nắm giữ đại phạn vô lượng thiên quan, lại không triệu hồi được vòng sáng kia thì chỉ có thể chờ cơ hội lần sau. Bây giờ nếu đã cứu được La Yên ra thì đương nhiên không cần tiếp tục ở lại ám vực làm gì. Lúc bốn người La Trinh định rời khỏi thì vô số sinh linh ẩn nấp trong ám vực đều vây lại, quỳ rạp xuống đất vô cùng thành kính để lễ bái La Trinh. Thuần khiết giả được gọi là thiên chủ không chỉ có thực lực tuyệt đối mà còn tượng trưng cho tinh thần của rất nhiều sinh linh. Sau khi con thần lằn khổng lồ kia chết thì đồng nghĩa với việc thập tứ trọng thiên thay triều đổi đại. Đám người La Trinh hơi dừng lại, nếu như tiếp tục đi về phía trước, luồng sáng trắng sẽ tiêu diệt hết những sinh linh ám vực này. Tất cả đứng lên đi, các vị giải tán đi thôi, La Trinh nói. Những sinh linh ám vực kia nghe thấy lời La Trinh nói lúc này mới lần lượt đứng dậy, cung kính lạy La Trinh rồi tản ra bốn phương tám hướng. Trong quá trình này La Trinh nhớ lại một chuyện, bỗng nhiên chỉ về một tên quái một mắt cách đó không xa. La Trinh đã từng thấy tộc quái một mắt ở trong thập tam trọng thiên, nhưng con quái một mắt này thậm chí còn từng ra tay cướp đoạt văn minh chi khí, dường như bọn chúng phân bố khá rộng trong bỉ ngạn, cỡ như là tộc vương hầu vậy. Tên quái một mắt kia chính là thủ lĩnh của tộc. Thay đổi một thiên chủ mới không phải là việc mà những chủng tộc bỉ ngạn kia thích thấy, nhưng đó cũng không phải là chuyện mà bọn chúng có thể quyết định được. Bọn chúng lại phải tìm hiểu về suy nghĩ của thiên chủ mới, xem có tính cách như thế nào, thích những cái gì. Có điều tính cách của thiên chủ trước quả thực là quá hung ác, hơn nữa dưới sự giúp đỡ nịnh nọt nhiều năm của đám vương hầu, thiên chủ cũng là thiên vị và giúp đỡ bọn vương hầu. Thiên chủ mới ra đời là chuyện tốt đối với tộc quái một mắt. Vị thủ lĩnh quái một mắt kia tiến lên chắp tay với La Trinh, không biết thiên chủ có gì căn dặn. Ta có vài người bạn ở trong ám vực giúp ta chiếu cố bọn họ, La Trinh thản nhiên nói. Không biết là người bạn mà các hạ nói là ai? Mắt thủ lĩnh quái một mắt sáng lên, đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy lòng thiên chủ. Cho dù La Trinh nói ra yêu cầu gì thì tộc quái một mắt cũng dốc toàn lực để hoàn thành. Bọn họ là tộc trùng sư, La Trinh nói. Trùng sư? Thủ lĩnh quái một mắt hơi sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại. Tộc trùng sư này hình như là một tiểu tộc chẳng có danh tiếng gì, hơn nữa còn ở trong vùng đất bị vương hầu khống chế. Nếu là những người khác ủy thác, sợ rằng tộc quái một mắt còn phải cân nhắc thái độ của đám vương hầu, nhưng đây là mệnh lệnh của thiên chủ, tại hạ nhất định sắp xếp thỏa đáng. Trong lòng thủ lĩnh quái một mắt vô cùng vui mừng, như vậy không chỉ bán cho thiên chủ một ân tình mà có thể mượn cơ hội chèn ép tộc vương hầu. Đối với tộc quái một mắt mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời. Sau khi thủ lĩnh quái một mắt nhận lệnh thì lập tức rời đi, còn đoàn người La Trinh thì đi về hướng tây. Lúc đến bờ ám vực, La Trinh mới để Phượng Ca lấy cái dương đen kia ra ngoài, đồng thời cũng thả những con quái vật trong dương đen ra, trong đó đương nhiên bao gồm cả hóa hình ma khối. Nếu đã đến được ám vực thì ta sẽ thực hiện cam kết ban đầu để cho các người rời đi, La Trinh nói. Những con quái vật kia bị nhốt trong phòng sắt không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ cuối cùng cũng đã có lại được tự do, vô cùng hưng phấn, hết nhìn đông lại ngó tây. Trong đó có vài con quái vật đến từ tầng cao trong bỉ ngạn, chỉ có điều sau khi xuống dưới thì thực lực bị áp chế, chỉ cần cho bọn chúng đủ thời gian, chúng sẽ thích ứng được với mảnh ám vực này. Rất nhanh những con quái vật này tản ra, duy chỉ có hóa hình ma khối là không đi. Vì sao ngươi lại không đi? Là Trình thắc mắc. Hóa hình ma khối đứng tại chỗ, trong mắt là vẻ phức tạp. Hóa hình ma khối vốn là thú cưng cả đời, để cho nó sinh tồn độc lập bên ngoài thì cũng không phải là không thể, nhưng nó lại cảm thấy đi theo La Trinh là một cơ hội. Người mà có thể mở ra phòng sắt thì đã định trước không phải người tầm thường. Ta muốn đi với ngươi, hóa hình ma khối bỗng nhiên nói. Đi theo ta? La Trinh hơi sửng sốt nhưng lại cười nói. Đi theo ta thì không thành vấn đề, nhưng đa số thời gian ta sẽ không ở lại ám vực đâu, chủ yếu ở trong quang vực, chỉ sợ ngươi vẫn phải trong cái không gian nhỏ này. La Trinh ám chỉ cây dương, miệng tỏa ra ánh sáng đen kia. Không thành vấn đề, hóa hình ma khối nhún vai nói. Thời gian trong lồng sắt dài đằng đẵng, dài vô tận nó còn chịu nổi. Ở trong cái dương đen kia đối với nó cũng chẳng có gì khác. Hóa hình ma khối có thể biến ảo thành bất kỳ sinh linh gì, lúc quan trọng nó vẫn có thể phát huy ra tác dụng. La Trinh để nó tiến vào chiếc dương đen, cất vào trong nhẫn tu di của Phượng Ca, sau đó thì mọi người rời khỏi ám vực. Mân Khải và Mân Hồng chờ một lúc lâu mới dám bỏ ra từ trong huyệt động. Cuộc chiến của thuần khiết giả thì đã vượt quá phạm vi mà bọn họ có thể tham gia. Ở dưới tình huống đợi mãi không thấy La Trinh, hai vị trùng sư chỉ có thể cưỡi trùng thánh giáp mà chạy thoát. Dọc đường trở về vậy mà bình yên vô sự. Sau khi hai người báo cáo chuyện xảy ra đầm lầy đen, trên mặt tất cả trùng sư đều hiện lên vẻ sợ hãi. Không phải là ân nhân đi xử lý đám vương hầu tộc hay sao? Tại sao lại phát sinh mâu thuẫn với thiên chủ chứ? Một tên trùng sư hơi kích động mà nói. Bi kịch của tộc trùng sư màng mặt là do tộc vương hầu tạo thành, trên thực tế là bởi vì thiên chủ muốn ăn trùng ám phỉ. Có điều thiên chủ là tín ngưỡng của đại đa số sinh linh trong ám vực, tộc trùng sư cũng không ngoại lệ. Đương nhiên trong lòng họ có sự oán hận, nhưng một chút oán hận đó chỉ biết tính lên đầu tộc vương hầu mà thôi. Tiêu chiến thiên chủ chỉ sợ là sẽ chết. Một vị trùng sư có địa vị khá cao khác lắc đầu. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa tộc vương hầu sẽ tới hỏi tội tộc ta, e rằng tộc ta... Tin tức Mân Khải và Mân Hồng mang tới lập tức khiến cho bầu không khí giữa các trùng sư bị đè ép nặng nề, bởi vì nghĩ rằng không lâu sau bọn họ sẽ bị tộc vương hầu tàn sát. Ngay khi đám trùng sư buồn bực không vui, từ xa bỗng truyền tới tiếng bước chân huyền náo. Đám trùng sư theo bản năng cho là tộc vương hầu tới, căng thẳng nhìn về phía xa. Trong bóng tối mười mấy bóng người nối đuôi nhau đi ra, nhưng người tới lại là tộc quái một mắt. Quái một mắt là một đại tộc có thể đối kháng chính diện với tộc vương hầu, cũng là tồn tại mà đám trùng sư tuyệt đối không với tới. Chỉ có điều là địa bàn của đám trùng sư và quái một mắt cánh nhau khá xa, giữa hai chủng tộc cũng không có qua lại gì. Tộc trùng sư, một tên quái một mắt thấp giọng hỏi. Vâng, mấy tên trùng sư vội vàng nghênh đón. Không cần đa lễ, quái một mắt kia vô cùng khách sáo. Thiên chủ mới lên cấp lệnh cho chúng ta chiếu cố tộc trùng sư các ngươi, nơi này cách tộc vương hầu quá gần, xin hãy rời khỏi đây, đi theo chúng ta. Thiên chủ mới lên cấp ư? Thiên chủ đổi người à? Vậy là ai chứ? Đám trùng sư nghe thấy tin tức này lập tức trợn tròn con mắt. Mân Khải và Mân Hồng cũng đều sửng sốt, trong đầu bọn họ lúc này đồng loạt dâng lên một dự đoán cực kỳ khó tin. Nghiệm chứng phỏng đoán của hai người từ miệng quái một mắt cũng không phải việc gì khó khăn. Khi chính miệng quái một mắt nói với tộc trùng sư rằng thiên chủ mới lên cấp là một nhân tộc, giờ phút ấy tất cả trùng sư đều sôi trào lên. Lúc này Mân Khải và Mân Hồng mới hiểu được vì sao những con quái một mắt cao ngạo này lại đích thân tới đây, hơn nữa còn mang theo thái độ khách sáo như vậy. Buổi tối hôm đó tất cả trùng sư thu dọn hành trang, điều khiến các loài độc trùng theo quái một mắt dọn nhà rời đi. Chờ đợi bọn họ chính là một vận mệnh hoàn toàn khác. Tuy rằng thực lực của tộc chủng sư chẳng ra sao, cho dù là dùng nhiều thời gian hơn nữa chỉ sợ cũng không thể làm nên chuyện gì lớn trong ám vực. Nhưng mà dưới sự che chở của đám quái một mắt thì đương nhiên vận mệnh của bọn họ sẽ không còn bi thảm như lúc trước nữa. Bên trong quang vực ở thập tứ trọng thiên, những ngày gần đây khá là yên bình. Trước đây ở trong thành thiên thủy tràn ngập hiểm nguy, cho dù không có tộc cự nhân và tộc dẫn díu uy hiếp, chỉ sợ nội bộ của thành thiên thủy sớm mượn cũng sụp đổ. Lúc trước tộc cự nhân và tộc dẫn díu khí thế hung hăng, nhưng sau khi được La Trinh khuyên giải thì lập tức rút khỏi thành vạn linh. Rất nhiều đại tộc của thành thiên thủy cho rằng hai đại tộc này yếu thế hơn tộc tinh chuẩn. Hành động này đương nhiên gia tăng uy tín của tộc tinh chuẩn, chấn nhiếp rất nhiều đại tộc ở trong thành thiên thủy, giúp cho tộc tinh chuẩn ổn định lại cục diện. Sáng sớm một ngày nọ, hơn ngàn con vượn trắng tụ tập ở bên ngoài thành thiên thủy. Tộc Bạch Viên đã từng là một thành viên của thành thiên thủy, nhưng sau đó thì bị tộc tinh chuẩn đuổi đi. Lần này Bạch Thắng trợ giúp tộc tinh chuẩn tìm ra La Yên, còn thành công dẫn dụ La Trinh vào ám vực, coi như lập được đại công. Tộc tinh chuẩn lại ban cho tộc Bạch Viên quyền lợi để vào thành, đồng thời ban thưởng cho chúng một địa bàn lớn trong thành thiên thủy. Tộc trưởng của tộc Bạch Viên đi tuốt ở đằng trước, Bạch Thắng theo sát phía sau. Bạch Thắng ngẩng cao đầu giống như một anh hùng oai phong trở về. Tộc Bạch Viên có thể có ngày hôm nay đều do công lao của một mình nó. Ngay cả tộc trưởng cũng nhận định Bạch Thắng là người nối nghiệp của mình, chỉ chờ sau khi chuyển vào thành thiên thủy ở sẽ chuyển lại chức tộc trưởng cho nó. Trên tường thành, hai con chim ưng có dáng người khổng lồ nhìn động tĩnh phía dưới. Hai con chim ưng này là hai trưởng lão của tộc tinh chuẩn, một con có tên là Linh Ngự, con còn lại tên là Không La, chết cũng không la. Sau khi tộc tinh chuẩn thất bại, chính hai vị trưởng lão này chủ trì đại cuộc, kể cả là sáu con chim ưng đi bắt La Yên cũng là do chúng phái đi. Linh Ngự, vì sao phải để những tên vô dụng này vào thành? Không La nhìn những con vượn trắng kia chằm chằm, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Tộc Bạch Viên là một chủng tộc vô dụng đã bị đuổi khỏi thành thiên thủy, căn bản là không có tư cách để vào thành. Vào thời khắc mấu chốt, tộc Bạch Viên này đã giúp tộc tinh chuẩn chúng ta. Linh Ngự trả lời đầy ẩn ý sâu xa. Giúp thì đã sao, tùy tiện thưởng cho chúng cái gì đó là được. Để đám chó mèo này vào thành thiên thủy, không phải khiến những đại tộc khác chê cười hay sao? Không La nói. Bị cười nhạo cũng không sao cả, trong mắt của Linh Ngự lóe lên một ánh sáng ranh mãnh. Bây giờ chúng ta phải cho các đại tộc ở thành thiên thủy biết, cho tới bây giờ tộc tinh chuẩn vẫn là một thế lực đáng để nương nhờ. Cho tộc Bạch Viên một mảnh đất, chúng ta cũng chẳng tổn thất gì, có thể nói là một mũi tên, mà chúng cả hai đích. Không La gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, trong ám vực còn chưa có tin tức truyền tới sao? Linh Ngự lắc đầu, so với những chuyện nhỏ nhặt này, ta quan tâm đến tin tức ở ám vực hơn. Cô gái tên Phượng Ca kia là thuần khiết giả, sợ là tộc Vương Hầu cũng không dễ xử lý. Trên mặt bằng chung, sinh linh ám vực mạnh mẽ hơn so với sinh linh quang vực, nhưng cô gái kia lại là thuần khiết giả, đó là khắc tinh của các sinh linh ám vực. Mấy ngày qua hai người kia còn chưa trở lại thì chắc là chết ở trong ám vực rồi, Không La nói. Đừng quên trong ám vực còn có một thiên chủ khác. Nhắc tới thiên chủ thì lòng tin của Linh Ngự lại tăng lên mấy phần. Tộc tinh chuẩn không có hiểu biết quá nhiều về ám vực, nhưng bọn chúng hiểu được thế cục đại khái. Quá nửa là Vương Hầu tộc sẽ mượn tay thiên chủ để xóa sổ hai gã nhân tộc kia. Nếu thiên chủ mà thực sự ra tay thì sợ rằng hai người đã chết ở trong ám vực. Ta lại phái người tới ám vực hỏi thăm xem. Linh Ngự gật đầu. Ngay lúc này Linh Ngự bỗng cảm thấy dưới chân chuyển tới một trận rung động. Ngay sau đó toàn bộ tường thành bắt đầu lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt của Không La lóe lên vẻ kinh hãi. Đám vượn trắng đang lũ lượt vào thành thiên thủy cũng rối rít ngẩng đầu nhìn lên tường thành không ngừng lắc lư kia. Chuyện gì vậy? Tộc trưởng của tộc Bạch Viên hỏi. Bạch Thắng cũng không rõ lắm, nó xoay người lại lớn tiếng thét. Tộc nhân tộc ta mau chóng vào thành. Răng rắc. Lúc này một tiếng nứt vỡ cực lớn truyền tới, tường thành cách đó không xa, có một vết nứt to dọc từ trên xuống. Oanh! Trong đó còn có một đoạn tường thành sụp đổ, mà bên cạnh tường thành xuất hiện bốn bóng người, chính là nhóm bốn người La Trinh. Sau khi Bạch Thắng nhìn thấy bốn người này, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, một dự cảm xấu ập xuống đầu. Sau khi đám tinh chuẩn thấy bốn người này, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Yên Nhi, các muội rời khỏi bỉ ngạn trước đi, La Trinh nói. Dương hồn của La Yên và Linh Vân quá là yếu ớt, sợ rằng ở dưới trận loạn chiến họ sẽ gặp nguy hiểm. Vâng, La Yên gật đầu. Nhớ rồi, là con vượn trắng kia, chính là con vượn trắng kia đã hại chết đại tỷ Yến Linh của chúng ta. Linh Vân hung tợn chỉ về phía Bạch Thắng mà nói. Trước đây Linh Vân và La Yên không sao hiểu nổi, quan hệ giữa tộc Cửu Lê và tộc Bạch Viên vẫn luôn giao hảo rất tốt. Tại sao đang yên đang lành, Bạch Thắng lại phản bội Cửu Lê? Hóa ra là vì muốn trở về thành Thiên Thủy. Sau khi Linh Vân và La Yên dứt lời lập tức rời khỏi Bỉ Ngạn, mười mấy con chim ưng dương cánh lao thẳng về phía La Trinh. Những con chim ưng này là hộ vệ bên trong thành Thiên Thủy, còn chúng không biết rõ nội tình về đám người La Trinh, chỉ coi La Trinh và Phượng Ca như những kẻ xâm phạm. Sau khi thấy những con chim ưng này, La Trinh khẽ híp mắt lại, hai chân đạp xuống đất, biến thành một luồng điện quang lao vụt tới. Đùng! Luồng điện không ngừng lướt qua lướt lại giữa đám chim ưng. Chỉ mới qua một cái chớp mắt, mười mấy con chim ưng đã cháy khét toàn thân từ trên xuống dưới, rớt thẳng xuống từ giữa không trung của thành Thiên Thủy. Tách tách! Sau khi luồng điện kia tạo thành một vòng cung cực lớn chém thẳng vào đám Bạch Thắng, tách ra thành ánh sét sáng loáng, chấn động tới mức lỗ tai của tộc Bạch Viên phải ù đi. Trong ánh sét, thân hình của La Trinh lặng lẽ xuất hiện, trong mắt hắn tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Vì để có một mảnh đất đặt chân trong thành Thiên Thủy mà các ngươi lại phối hợp với tộc tinh chuẩn bắt muội muội của ta đi. Ta, gương mặt con vượn của Bạch Thắng tràn đầy vẻ bối rối, không ngừng lui về phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời. Trông chờ vào tộc tinh chuẩn tới cứu ngươi sao? La Trinh châm chọc. Ngươi không biết là toàn bộ tộc tinh chuẩn đã bị một mình ta đánh cho tan tác rồi sao? Từ Hàng và Liệp Tường hợp lại còn chẳng xứng làm đối thủ của ta. Tộc tinh chuẩn bảo ngươi đi bắt muội muội của ta, chẳng qua là vì tường thành nghiêng ngả, tới bước đường cùng chúng mới phải làm vậy mà thôi. Vậy mà ngươi lại ngu ngốc đồng ý. Sau khi nghe thấy lời La Trinh nói, miệng của Bạch Thắng há hốc ra. Không chỉ Bạch Thắng, tộc trưởng và các trưởng lão của tộc Bạch Viên đều sững sờ. Tộc Bạch Viên rời khỏi thành Thiên Thủy quá lâu, đương nhiên không hiểu rõ thế cục bên trong của thành Thiên Thủy, còn họ căn bản không ngờ bên trong lại còn có ẩn tình như thế. Không, không thể nào, trên mặt Bạch Thắng tràn đầy vẻ khó tin. Có gì mà không thể, đừng nói chỉ là một cái thành Thiên Thủy, bây giờ ngay cả toàn bộ thập tứ trọng thiên đều là của hắn, bây giờ hắn chính là thiên chủ của thập tứ trọng thiên. Phượng Ca cũng từ trên tường thành nói vọng xuống. Có điều lúc này trên vai nàng đang khiêng gần nửa đoạn tường thành. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên ném nửa đoạn tường thành ra ngoài. Tường thành bay thẳng đập vào bức tượng chim ưng khổng lồ ở quảng trường cách đó không xa. Bức tượng chim ưng ấy đã sừng sững ở chỗ này rất nhiều năm. Khi tường thành nện xuống, nó lập tức liền biến thành phế tích. Thiên chủ, hắn là thiên chủ mới lên cấp ư? Chẳng lẽ vì ở ám vực kia, phạm vi hoạt động của thuần khiết giả không có giới hạn. Ở bên trong ám vực, tất nhiên sinh linh quang vực cũng biết, dù sao đó cũng là tồn tại cường đại nhất ở trong một trọng thiên. Đã bị hắn giết. Sau khi ném đoạn tường thành đi, vẻ mặt Phượng Ca lạnh nhạt phủi tay một cái rồi vỗ bụi trong lòng bàn tay. Sau khi Linh Ngự và Không La nghe thấy những lời này đồng thời nhìn nhau, trong cặp mắt ưng đều là vẻ khó tin. La Trinh và Phượng Ca xuất hiện ở thành Thiên Thủy đúng là tin tức xấu đối với tộc tinh chuẩn. Điều này có nghĩa là tộc Vương Hầu đã thất bại. Có điều suy đoán của Linh Ngự và Không La là tộc Vương Hầu không mời được thiên chủ ra tay. Nếu như thiên chủ ra tay thì một nam một nữ nhân tộc này chung quy không thể địch nổi, cho nên tộc tinh chuẩn còn có một cơ hội cuối cùng để lật ngược thế cờ, là không tiếc bất cứ giá nào để mời thiên chủ. Nhưng như lời Phượng Ca nói thì bọn họ đã giết chết thiên chủ, thậm chí còn chiếm ngôi. Cô gái nhân tộc kia nói thật sao? Giọng nói của Linh Ngự hơi run rẩy. Giả, nhất định là nói khoác. Ông La lắc đầu. Cho dù là giả, chúng ta cũng không giữ được thành Thiên Thủy, còn nếu là thật, sợ rằng bộ tộc tinh chuẩn chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, dẫn những tinh chuẩn khác bỏ thành. Linh Ngự lẩm bẩm. Trong lúc Bạch Thắng đang ngẩn người thì Linh Ngự và Không La đã bay thẳng lên trời, đồng thời phát ra một tiếng chim lanh lảnh. Toàn bộ đám chim ưng còn sót lại trong thành Thiên Thủy đều bay lên, đuổi theo hai vị trưởng lão mà rời đi. Cuối cùng thành Thiên Thủy đã bị họ vứt bỏ hoàn toàn. Tộc tinh chuẩn bỏ thành Thiên Thủy một cách nhanh gọn lẹ như vậy, tất cả các thế lực và chủng tộc lớn nhỏ trong thành đều sững sờ. Mọi người trong tộc Bạch Viên cũng trợn tròn con mắt. Hôm nay là ngày vui của tộc Bạch Viên vào thành, nhưng bọn chúng vừa mới vào thành, tộc tinh chuẩn đã lựa chọn bỏ thành. Đây quả là một sự châm chọc. Tộc Bạch Viên các ngươi qua lại thân thiết với Lê Sơn, vốn là có thể quang minh chính đại trở về thành Thiên Thủy. Đáng tiếc các ngươi đã đưa ra một lựa chọn sai lầm ngu xuẩn. La Trinh vừa nói vừa đưa tay đặt lên đỉnh đầu Bạch Thắng. Giờ phút này Bạch Thắng căn bản không dám phản kháng, thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, chỉ đứng tại chỗ run lẩy bẩy, trong lòng thì tràn đầy nỗi hối tiếc vô tận. Nhìn dáng điệu chạy trốn dứt khoát như vậy của tộc tinh chuẩn, chỉ sợ điều La Trinh nói là sự thật. Khi đó nó không nên uổng công vô ích đi lấy lòng tộc tinh chuẩn kia. Nhưng mà trên đời làm gì có thuốc hối hận mà uống. Bạch Thắng chỉ nghe thấy phía trên truyền tới những tiếng lách tách, tia điện loang loáng đã bao phủ cả người nó. Trong chốc lát, Bạch Thắng liền biến thành đống than trước mặt La Trinh. Những tộc nhân tộc Bạch Viên khác thấy cảnh này trong lòng tràn đầy sợ hãi, chờ đợi bị La Trinh xử lý. Nguyên nhân chủ yếu của việc này vẫn nằm ở trên người Bạch Thắng. Tộc Bạch Viên không sai, nhưng sau khi tộc Bạch Viên biết sự thật, vẫn yên tâm thoải mái, hưởng thụ thành quả mà Bạch Thắng mang lại, tiến vào thành Thiên Thủy. Từ góc độ này mà nói, tất cả người của tộc Bạch Viên đều đã đắc tội với La Trinh. Các người rời khỏi thành Thiên Thủy đi, La Trinh lạnh lùng nói. Thủ lĩnh của tộc Bạch Viên vẫn luôn chở La Trinh xử lý. Nghe hắn nói bọn họ rời khỏi thành Thiên Thủy thì trong lòng lập tức vui mừng. Ở dưới tình huống này có thể giữ lại được tính mạng của các tộc nhân đã là may mắn lắm rồi. Sau khi tộc Bạch Viên rời khỏi thành Thiên Thủy, La Yên và Linh Vân lại trở về Bỉ Ngạn. Linh Vân nhìn Bạch Thắng bị sấm sét đánh thành than, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Coi như lời cho thằng nhãi này, hại đến tính mạng của sư tử Yến Linh của chúng ta, cho dù băm hắn thành ngàn vạn mảnh cũng không quá đáng. La Yên cũng thở dài, hy vọng là có thể an ủi vong hồn của sư tỷ Yến Linh. Tộc tinh chuẩn đã rời đi, La Trinh cũng không cần ở lại đây nữa. Thành Thiên Thủy đã biến thành một tòa thành vô chủ, nhưng một mình La Trinh đương nhiên không có cách nào chiếm cả tòa thành này. Ngay khi La Trinh chuẩn bị trở về thành Vạn Linh, trong thành Thiên Thủy lại có ba sinh linh Bỉ Ngạn tiến lên. Ba sinh linh Bỉ Ngạn kia mỗi người đại biểu trong một trong ba chủng tộc Bỉ Ngạn. Thế lực của ba đại tộc này trong thành Thiên Thủy chỉ đứng sau tộc tinh chuẩn. Mục đích của ba đại tộc này rất rõ ràng, nếu La Trinh đuổi tộc tinh chuẩn đi, đương nhiên được coi là chủ nhân của thành Thiên Thủy. Một mình La Trinh đương nhiên không thể quản lý cả tòa thành to lớn, ba đại tộc bọn họ thay mặt xử lý là thích hợp nhất. Hành động của ba đại gia tộc giống y như tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân trong thành Vạn Linh, nhưng khác nhau ở chỗ là tộc Cự Nhân và tộc Dẫn Díu còn có thành ý. Lúc La Trinh còn chưa hạ lệnh thì tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân đã ra tay trước, tiêu diệt đi bộ tộc Ám Hùng. Ba đại gia tộc này hiển nhiên thấy tộc tinh chuẩn chạy trốn rồi mới dám đứng ra, thấp hơn tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân một cấp. Các người tới muộn rồi, La Trinh lạnh nhạt nhìn họ, rồi đi cùng đám người Phượng Ca ra ngoài thành. Ba tộc trưởng của ba đại gia tộc nhìn nhau, bọn họ đều vô cùng khôn khéo lập tức hiểu ý của La Trinh. La Trinh đã chọn được người hợp ý để quản lý thành Thiên Thủy. Cho dù ngài chọn ai cũng không thích hợp bằng bọn ta mới là người của thành Thiên Thủy. Một tộc trưởng đi theo La Trinh không ngừng lải nhải, hy vọng có thể tranh thủ cơ hội này. Cuối cùng La Trinh cũng dừng bước, lạnh lùng nhìn tộc trưởng kia mà nói: các ngươi nên vui vì tộc dân tinh chuẩn đã chủ động rời khỏi thành Thiên Thủy, nếu không nơi này chắc chắn máu chảy thành sông, mà các ngươi cũng không cách nào may mắn tránh thoát tai họa. Lúc này tộc trưởng kia đành im miệng, không dám nói nhảm câu nào nữa, trơ mắt nhìn La Trinh rời đi. Trên mấy tòa kiến trúc có địa thế rất cao trong thành Thiên Thủy, mấy chục dương hồn tụ tập bên trong. Những dương hồn này đến từ tộc Kim Ô, Hữu Hùng, Thần Nông Thị và tộc Mẫn Nguyệt. Sau khi nhìn bóng dáng La Trinh rời đi, biểu cảm trên mặt bọn họ cực kỳ phức tạp. Xong đời rồi, bây giờ đừng nói là thành Vạn Ninh, ngay cả thành Thiên Thủy cũng không giữ nổi nữa. Không giữ được không chỉ là một mình thành Thiên Thủy, mà là toàn bộ thập tứ trọng thiên. Sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này chứ? Tộc tinh chuẩn bị đuổi đi có nghĩa là thành Thiên Thủy thất thủy, thủ, có nghĩa là những tháng ngày tốt đẹp của họ đã kết thúc. Cả dòng trong thập tứ trọng thiên bây giờ và về sau này sẽ không quản chỗ cho bọn họ dung thân nữa. Đây là một điều hết sức nguy hiểm. Lúc mà La Trinh rời khỏi thành Vạn Linh thì đã triệu hồi cả Xích Điện và Huyết Hống hai người đó. Những ngày qua Huyết Hống thường xuyên vác cây gậy kim loại khổng lồ kia đi qua đi lại trước phủ thành vệ. Ngoài tộc trưởng Xích Điện của tộc Dẫn Díu ra thì không ai dám tùy tiện lại gần. Một kích toàn lực của Huyết Hống trong lúc có kỉnh thì đủ đập bất kỳ một sinh linh nào thành cục bánh thịt. Mấy ngày trước hắn ta dẫn quân chuẩn bị phá thành Thiên Thủy thì bị La Trinh cưỡng chế triệu hồi về. Một khi nghĩ đến chuyện này cứ như có cái gai mắc nghẹn trong cổ họng khiến hắn vô cùng kích động. Mấu chốt là Huyết Hống còn lo lắng cho an nguy của La Trinh và Phượng Ca. Ám vực sẽ hung hiểm hơn quang vực rất là nhiều, không phải đơn giản một chút nào. La Trinh tùy tiện xông vào như vậy, nhất định là giữ nhiều lành ít. Mấy ngày này mấy lần Huyết Hống muốn dẫn tộc Cự Nhân tấn công vào thành Thiên Thủy nhưng đều bị Xích Điện ngăn cản. Xích Điện hoàn toàn không sợ thế lực còn sót lại trong thành Thiên Thủy, chỉ là dưới tình huống mà La Trinh không có ở đây, nó sẽ không tùy tiện hành động. Ngay khi Huyết Hống ngày càng lo âu, La Trinh và Phượng Ca cuối cùng cũng xuất hiện ở thành Vạn Linh. Sau khi Huyết Hống thấy La Trinh, thân hình vạm vỡ liền ra nghênh đón, trên mặt toát lên vẻ kích động. Thành vệ đại nhân, bình yên trở về rồi. La Trinh biết Huyết Hống kích động phần nhiều là lo nghĩ cho lợi ích của hắn ta và tộc Cự Nhân, nhưng một sinh linh Bỉ Ngạn thấp thỏm lo lắng an nguy của mình như thế vẫn khiến La Trinh cực kỳ cảm động. Ở trong đại đường phủ thành vệ, nhân vật quan trọng của tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân đều tề tụ ở đây. Những sinh linh Bỉ Ngạn trong thành Vạn Linh còn chưa biết La Trinh đã tới thành Thiên Thủy. Xích Điện nổi điên một lúc lâu mới mở miệng: không biết là thành vệ đại nhân định khi nào thì tấn công thành Thiên Thủy. Ta đã đi qua thành Thiên Thủy rồi, La Trinh Dửng Dưng nói. Đi qua? Cặp mắt chỉ cỡ hạt đậu nành của Xích Điện lộ ra vẻ kinh ngạc. Tộc Tinh Chuẩn đã chạy trốn khỏi thành Thiên Thủy, đã không còn ai dám chống cự nữa, các người dẫn người tới tiếp quản thành Thiên Thủy là được, La Trinh nói. Tộc Tinh Chuẩn có chạy trốn đi đâu thì cũng vẫn ở trong thập tứ trọng thiên, không có thành Thiên Thủy làm căn cơ, lại bị La Trinh làm tổn hại nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đại tộc này không thể khôi phục lại nguyên khí. Đương nhiên, La Trinh không có tâm tư đuổi theo truy sát tộc Tinh Chuẩn còn sót lại, đến lúc đó thì để cho đại tộc trong thành Thiên Thủy và thành Vạn Linh đuổi giết là được. 3 ngày sau, tộc Cự Nhân và tộc Dẫn Díu tới để tiếp quản thành Thiên Thủy. Quả nhiên như lời La Trinh đã nói, sau khi vào thành, không có bất kỳ ai dám ngăn cản. Thậm chí mấy đại chủng tộc trong thành Thiên Thủy còn tranh nhau nương nhờ vào tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân. Xích Điện và Huyết Hống biết mấy đại chủng tộc liên hiệp với nhau cũng có sức để đánh một trận. Có thể thuận lợi tiếp nhận thành Thiên Thủy như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là La Trinh. Như vậy La Trinh coi như đã chiếm 2 tòa thành lớn trong thập tứ trọng thiên. Sau khi làm xong những chuyện này, La Trinh cũng mời Lê Sơn vào thành Vạn Linh. Lê Sơn vốn muốn từ chối, dù sao nhiều năm qua cứ điểm Lê Sơn chưa từng xây dựng ở trong thành. Nhưng La Trinh không muốn có người có ý đồ với La Yên nữa, cuối cùng thuyết phục người Lê Sơn rời cứ điểm của Lê Sơn vào thành Vạn Linh. Toàn bộ thập tứ trọng thiên bây giờ đều thuộc về Thái Nhất Thiên Cung, hoặc nói đúng hơn là rơi vào tay La Trinh. Tin tức này lại một lần nữa khiến cho vùng đất Kiếm Đống sôi trào. Tất cả đệ tử Thiên Cung đều có thể di chuyển nghênh ngang trong thập tứ trọng thiên. Nếu như là 2 tháng trước thì đó là chuyện khó lòng tưởng tượng nổi. Các đệ tử Thiên Cung ở tầng 1 tôn kính La Trinh như một vị thần. Mấy ngày sau lại đến đầu tháng, dựa theo quy định của vùng đất Kiếm Đống, tất cả đệ tử của vùng đất Kiếm Đống đều tự động đạt được một quyền khiêu chiến, có thể khiêu chiến tất cả đệ tử trong tầng thứ nhất, qua đó quyết định vị trí của mình trên bài danh thạch. Các đệ tử xếp 10 hạng đầu cũng ngấp nghé vị trí thứ nhất của La Trinh, muốn kéo hắn xuống, nhưng vì tháng trước La Trinh bế quan, tầng 1 lại không ai dám quấy rầy hắn. Hôm nay tới tháng mới, các đệ tử tầng thứ nhất đều lựa chọn xuất quan, lựa chọn đối thủ của mình để tiến hành khiêu chiến. Đệ tử Thiên Cung đã vây kín quanh đài thi đấu ở phía sau và kiến trúc bằng đồng xanh. Sau khi từ phòng số 1 đi ra, La Trinh cũng tới bên cạnh đài thi đấu. Hắn vừa xuất hiện đã khiến cho không ít người chú ý. La Trinh xuất quan rồi, lần này hắn định sử dụng quyền khiêu chiến của mình không đây? Hắn sẽ không khiêu chiến tầng 2 đấy chứ? Có thể lắm. La Trinh không để ý đến những tiếng nghị luận kia mà đưa mắt nhìn lên đài thi đấu. Đài thi đấu lúc này đang có 2 người quyết chiến, một trong số đó là Sầu Tuẫn, người còn lại là đệ tử của vùng đất Kiếm Đống tên là Triệu Cửu Tương, xếp hạng thứ 600. Sầu Tuẫn là đệ tử mới lên cấp, lần thứ 2 sử dụng quyền khiêu chiến của mình, đã dám khiêu chiến với đệ tử xếp hạng 600, cũng coi là can đảm. Trên thực tế lần này biểu hiện của người mới không tệ, ví dụ mấy người Phượng Ca, Lăng Sương, Mạc Nhất Kiếm và những người khác đều tiến vào thứ hạng 1000. Vào tháng đầu tiên sau khi tới đây, so với trước kia thì đã vô cùng đáng kinh ngạc. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện con quái vật La Trinh này. So ra thì chênh lệch giữa đôi bên là quá lớn. Biểu hiện đáng kinh ngạc của đám người Mạc Nhất Kiếm, Sầu Tuẫn căn bản cũng không hấp dẫn nổi hứng thú và sự chú ý của người khác. Bốp bốp, Sầu Tuẫn ở trên đài thi đấu lượn vòng quanh Cửu Tương như cơn gió. Dưới tình huống không thể dùng tín vật bỉ ngạn, 2 người so đấu bằng sức mạnh, cường độ thân thể và kỹ năng thuần túy. Triệu Cửu Tương chiếm ưu thế tuyệt đối về cường độ thân thể, nhưng thân pháp không nhanh bằng Sầu Tuẫn. Mỗi khi Triệu Cửu Tương muốn đến gần Sầu Tuẫn thì luôn bị Sầu Tuẫn né tránh một cách khéo léo. Số lần né tránh càng nhiều, Triệu Cửu Tương bắt đầu mất kiên nhẫn, nhịp chân bỗng nhiên tăng nhanh muốn đẩy Sầu Tuẫn vào góc chết. Nhưng Sầu Tuẫn dường như đã tính toán xong từ trước, chỉ lắc vai đã lướt qua bên người của Triệu Cửu Tương, linh hoạt như một con cá. Triệu Cửu Tương không ngờ đến chiêu này cho nên để hở sau lưng. Cơ hội như vậy Sầu Tuẫn làm sao có thể bỏ qua. Hắn ta dùng chân xoay người dồn sức, nén sức mạnh của bản thân đến mức tận cùng rồi đánh ra 3 trưởng về phía Triệu Cửu Tương. Tam điệp lãng. Sầu Tuẫn làm việc chú trọng mưu tính rồi mới hành động. Sở dĩ hắn ta dám khiêu chiến Triệu Cửu Tương ở vị trí hạng 600 cũng là vì bản thân mới dung hợp một món tín vật bỉ ngạn mới ở thập tứ trọng thiên. Tín vật bỉ ngạn ở bên trong dục giới bàn cho sức mạnh bỉ ngạn lớn hơn. Đây cũng là sức mạnh của Sầu Tuẫn. 3 trưởng quán ta toàn lực đánh ra có ẩn chứa huyền cơ bên trong, mỗi trưởng đều gần 3.000 thần quân lực, 3 trưởng chất chồng lên nhau, uy lực càng thêm mạnh. Triệu Cửu Tương tiến vào hồn nguyên cảnh đã lâu, tu luyện thời gian dài, hồn nguyên chi linh trong cơ thể sớm đã có bước tiến nhảy vọt, nhưng vẫn khó mà giữ vững trước công kích mạnh mẽ như vậy. Trường lực hùng hồn từ lưng đánh thẳng vào cơ thể, hồn nguyên chi linh trong thân thể hắn ta lần lượt rơi vào trạng thái mệt mỏi, sức mạnh còn lại vẫn mãnh liệt quấn quanh trong cơ thể hắn ta, bức ra một ngụm máu tươi. Đà tạ, Sầu Tuấn chắp tay với Triệu Cửu Tương. Triệu Cửu Tương hơi suy sụp, thua dưới tay đệ tử mới lên cấp đúng là một nỗi nhục cực lớn. Nhưng nghĩ tới chuyện tên Thuần Hạo kia cũng thua một đệ tử mới lên cấp, trong lòng Triệu Cửu Tương cân bằng hơn một chút, hắn bình thản gật đầu rồi rời khỏi sân đấu. Triệu Cửu Tương mà lại bị đánh bại sao? Cũng không thể coi thường tên Sầu Tuấn kia, mới vào vùng đất kiếm đống có nửa tháng mà đã đánh bại được Triệu Cửu Tương. Lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng không thể nào so được với La Trinh. Mẹ, so với La Trinh so làm chó gì? Sầu Tuấn ở trên đài thi đấu nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tín vật bỉ ngạn mắn ta mới dung hợp là tín vật được tộc Nhĩ Thử tặng cho, mà nguyên nhân mà tộc Nhĩ Thử tặng hắn, tín vật bỉ ngạn đương nhiên là nẻ mặt của La Trinh. Dù sao thì cả thành Vạn Linh đều đang lấy lòng La Trinh cơ mà, lại còn mang mình so sánh với La Trinh á. Trước khi vào hồn nguyên đại thế giới thì Sầu Tuấn còn cho rằng là mình sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ thì chính bản thân hắn cũng cảm thấy việc so sánh như thế thực sự là hơi bị khập con nhà bà khiễng. Sầu Tuấn từ trên đài thi đấu nhìn xuống cũng thấy La Trinh đứng dưới liền cười nói, La Trinh huynh cũng xuất quan rồi sao? Vừa rồi La Trinh tiến đến trước đài nhưng chỉ có một số ít người phát hiện ra hắn, phần lớn đệ tử tầng 1 đều dành sự chú ý mình trên đài thi đấu. Sầu Tuấn vừa nói như vậy thì tất cả đệ tử trong tầng 1 đều tập trung ánh mắt lên người La Trinh. Mặc dù La Trinh biến phủ thành vệ ở thành Vạn Linh thành cứ điểm thiên cung, nhưng khoảng thời gian này khi La Trinh bôn bả bên ngoài, khi thì lại bận bịu liên lạc với các chủng tộc bỉ ngạn ở thành Vạn Linh, muốn thấy được mặt La Trinh trong bỉ ngạn thực sự là không dễ. Nhưng sau khi trở về vùng đất kiếm đống, La Trinh vẫn coi như là sư đệ của bọn họ, thân phận không có chênh lệch nhiều như thế nữa, tự nhiên cũng dễ dàng mở miệng hơn nhiều. Là La Trinh huynh kìa, La Trinh huynh, ta nhớ tộc Thiên Vân tặng cho anh một con rùa vàng hiếm thấy, có thể tặng con rùa vàng kia cho tại hạ hay không? La Trinh huynh, chẳng biết khi nào thì phân chia kết tinh linh hồn vậy? Là sư đệ, ta nhận của tộc Lân Hổ 200.000 hồn đan, hồn đan này có thể không đóng lên trên hay không? Thái nhất thiên cung ở bỉ ngạn không thể coi là giàu có, cho dù là trong dục giới, kết tinh linh hồn vẫn cực kỳ khan hiếm. Đệ tử của vùng đất kiếm đống vất vả lắm mới khai thác được một ít kết tinh linh hồn, hoặc là đổi lấy một ít hồn đan, nhưng vẫn phải nộp một phần về cho cứ điểm. Cứ điểm chiếu cố rất nhiều đệ tử, phân phối lại dựa theo yêu cầu. Vấn đề là mấy chủng tộc trong thành Vạn Linh thường xuyên vơ vét thái nhất thiên cung, hàng năm phải tiến cống một khoản không nhỏ. Điều này khiến cho gánh nặng của cứ điểm thiên cung càng nặng nề thêm. Nhưng sau khi La Trinh tới, không chỉ không cần cúng điểm lên, mà ngược lại toàn bộ thành Vạn Linh đều cúng nạp cho Thái Nhất Thiên Cung, bây giờ lại trở thành là thành Thiên Thủy cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Có thể nói tài nguyên của toàn bộ thập tí trọng thiên bây giờ đều nằm trong tay một mình La Trinh, thì sao các đệ tử của vùng đất kiếm đống không ghen tị cho được. Trước đây La Trinh đã bảo Sầu Tuấn Lăng Xương phân chia một lần, gần như là toàn bộ đệ tử tầng 1 đều được hưởng, nhận được lợi ích cực lớn, mà lòng tham của con người là vô hạn. Lúc trước cứ điểm thiên cung, nghèo rớt mùng tơi thì thôi, mọi người đều tự lo cho bản thân mình, thiên cung có thể bố thí được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bây giờ La Trinh đang trông coi cả một tòa núi vàng, đệ tử ở tầng 1 không chỉ có các đệ tử từ thập ngũ thập lục thập thất trọng thiên xuống, ngay cả đệ tử các tầng cao hơn, rồi đứng đầu cả một tầng lầu như Thuần Hạo, cũng định trở về thập tứ trọng thiên để hốt ít bạc. Tuy Thuần Hạo và La Trinh có ân oán, nhưng trước mặt kết tinh linh hồn và những phúc lợi khác, ân oán này có tính là gì? Rất nhiều đệ tử ở tầng 1 vây lại trong nháy mắt đã bao quanh La Trinh ba vòng trong ba vòng ngoài. Chuyện này, Sầu Tuấn thấy mình chỉ chào hỏi một câu lại dẫn tới phản ứng như vậy thì vô cùng bất ngờ. La Trinh lại càng dở khóc dở cười. Hắn cũng không ngờ là các đệ tử tầng 1 lại có phản ứng lớn như vậy. Thấy người vây lại càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể phất tay, sau đó nói, các vị, chuyện trong bỉ ngạn thì xử lý ở bỉ ngạn. Những người này đâu phải là không biết quy định đó, nhưng tìm La Trinh trong thành Vạn Linh đâu đơn giản như vậy. Trong quá trình đó lại còn phải qua cửa của tộc Dẫn Díu và tộc Cự Nhân. Bây giờ gặp mặt La Trinh rồi thì không ai bỏ qua cơ hội đề xuất yêu cầu. Chuyện ở bỉ ngạn nói ở đây cũng được mà. Ngươi và ta đều là đệ tử thiên cung, cần gì phải phiền phức như vậy? La Trinh lão huynh, ta đây. Tất cả im miệng cho ta. Lúc mà người đang nhốn nháo ta một lời ngươi một câu, thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại, thế đó là Lăng Xương. Ngày đó La Trinh ôm Lăng Xương suốt cả chặng đường từ thập tam trọng thiên tới thập tứ trọng thiên, các đệ tử thiên cung đều thấy rõ quan hệ của hai người. Chuyện này cũng lưu truyền trong vùng đất kiếm đống, cũng hồ địa vị bản thân nàng tương đối cao, lạnh giọng quát mắng như vậy cho nên không ai muốn nói thêm gì nữa. Muốn cái gì hoặc là cần làm chuyện gì trực tiếp đi tầm sầu tuẫn mà ghi lại là được, nếu là yêu cầu hợp lý thì tất nhiên không thành vấn đề. Mặc dù La Trinh chiếm cứ thành vạn linh nhưng tài nguyên cũng không phải là vô hạn, huống hồ hắn cũng chẳng nợ các vị cái gì. Lăng Xương tiếp tục nói, sau khi chiếm cứ thành vạn linh, La Trinh giao tài nguyên nhận được cho sầu tuẫn tiến hành phân chia, mà La Trinh lại không có giới hạn gì, chỉ cần các đệ tử thiên cung yêu cầu thì gần như ước gì được nấy. Con người thì đều tham lam, chuyện đó đã dẫn đến việc các đệ tử tầng 1 đều từng mắt canh giữ trong thành vạn linh, tài nguyên lấy được trừ phần để lại cho La Trinh, còn lại nháy mắt đã bị các đệ tử khác phân chia. Tình thế cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, sợ rằng các đệ tử trong tầng 1 sẽ co đầu rụt cổ trong thành vạn linh để chờ La Trinh tới phát đồ ăn. Chuyện này không chỉ bất lợi với La Trinh, thậm chí là bất lợi với toàn bộ đệ tử của vùng đất kiếm đống. Lăng Xương Điện Hạ nói rất đúng, La Trinh huynh để ta thay mặt quản lý, các vị có yêu cầu gì cứ tới tìm ta. Sầu Tuấn cũng mỉm cười nói với mọi người. Nhưng yêu cầu mà những người này nói hoặc ít hoặc nhiều đều hơi quá đáng, căn bản không thể qua được cửa ải của Sầu Tuấn. Lại cộng thêm những lời Lăng Xương, thì các đệ tử tầng 1 nhất thời khó chịu. Hử, tìm ngươi thì có ích gì? Nghe nói mỗi tháng tộc dẫn díu và tộc cự nhân nộp kết tinh linh hồn lên đều nhiều hơn 1 vạn miếng, mà chia cho chúng ta chỉ có 1 miếng. Sầu Tuấn, lần trước ta tìm ngươi nhờ ngươi giúp ta xin xích điện một món tín vật bỉ ngạn, cũng không quá khó để mở miệng, vậy mà ngươi lại từ chối thẳng thừng. Những đệ tử này vừa rồi còn mang vẻ mặt lấy lòng, giờ phút này đã thay đổi sắc mặt quay sang chỉ trích Sầu Tuấn, còn bóng gió trách mắng cả La Trinh. Nhưng chung quy bọn họ không dám đắc tội với La Trinh, đại đa số đều nhắm vào Sầu Tuấn. Nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của rất nhiều đệ tử tầng 1 mà chân mày La Trinh cũng nhíu chặt lại. Sau khi mới chiếm được thành vạn linh, La Trinh cũng ý thức được việc lán sẽ có một số lượng tài nguyên rất lớn. Tất nhiên một mình La Trinh không dùng hết tài nguyên trong thập tứ trọng thiên, mà hắn thân là đệ tử thiên cung, đúng là nên tặng lại cho thiên cung, chia một phần lợi ích trong đó cho vùng đất kiếm đống, cũng là việc La Trinh tình nguyện, không ngờ lại dẫn tới việc các đệ tử thiên cung có phản ứng như vậy. Ngay lúc này Phượng Ca từ cửa sau của tòa kiến trúc đồng xanh lưỡng thững đi ra, đồng thời dùng giọng nói lạnh như băng mà nói, quả nhiên là một bò gạo là ân, một thúng gạo là thù. Ngày xưa các ngươi chịu hết lấn áp ở trong thành vạn linh, đánh giấm cũng chẳng có kẻ nào dám đánh. Bây giờ ta và La Trinh chiếm thành, các người trước mặt chúng ta đúng là sung sức thật rồi. Thái nhất thiên cung có thể có thực thế lực như vậy ở thập tứ trọng thiên, Phượng Ca cũng phải có một nửa công lao. Nói lời này khiến tất cả các cao thủ ở tầng 1 cứng họng không nói gì được. Nhưng chung quy vẫn có người không phục. Phương Vĩ đứng ở một góc bỗng nhiên nói, dựa theo quy định của vùng đất kiếm đống, tài nguyên mà các đệ tử khai thác được theo lý phải nộp lên một nửa, phân chia đồng đều cho các đệ tử ở vùng đất kiếm đống chúng ta. Ngày xưa chúng ta cũng tuân theo lệ này mà làm, cho nên mọi người nói lên yêu cầu cũng không phải là không. Phương Vĩ còn chưa nói xong, trong tay Phượng Ca đã xuất hiện một quyển trục màu vàng. Nàng cười lạnh một tiếng mở quyển trục ra, đồng thời nói, Đông Hoàng chiếu lệnh, tài nguyên mà ta và La Trinh lấy được tất cả là của ta và La Trinh, không cần chia lợi ích cho vùng đất kiếm đống. Chúng ta thích phân chia thế nào thì phân chia thế ấy, các người có thể mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Phượng Ca sẽ không khách sáo với những tên không biết điều như vậy, đặc biệt là cái thành phần như Phương Vĩ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.